Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1160. Thục Sơn học cung, không giống nhau, lời này nói thế nào? Hạo Thiên Đại Đế trong lời nói ngưng trệ, rõ ràng biểu đạt lần này thiên địa lượng kiếp phức tạp. Người biết phong thần đại dịch sao? Nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Mi. Hạo Thiên Đại Đế trong mắt thần quang dạo rực, biết, gật đầu một cái, Cố Hương trên địa cầu những thần thoại đó truyền thuyết ở thượng giới thành chân thực lịch sử. Cũng để cho đến từ địa cầu Bạch Mi, biết được rất nhiều chỉ có cổ xưa đại năng mới biết bí mật. Nghe được Bạch Mi trả lời, ánh mắt của Hạo Thiên Đại Đế có chút đung đưa, cũng nói tiếp. Phong thần đại dịch chính là lần trước thiên địa lượng kiếp hiển hóa. Một lần kia lượng kiếp, các thánh nhân liên hiệp ký phong thần bảng, cho ta thiên đình bổ túc lực lượng, để tốt hơn quản lý mảnh thiên địa này. Nhưng là trong đó phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn, đưa đến tam thanh thánh nhân vì vậy náo bài. Nữ hoa thánh nhân cùng Tây Phương nhị thánh cũng gây ra rất nhiều không vui. Cũng liền nói tự phong thần đại dịch sau khi sáu vị thánh nhân giữa đã trở nên không cùng. Lần này thiên địa lượng kiếp, không có các thánh nhân liên hiệp chủ trì đại cuộc, khâm định thiên địa chủ giác, cũng chỉ có thể các tộc tự bằng bản lĩnh, tranh đoạt nhân vật chính vị. Đến thời điểm mấy đại thánh nhân tất nhiên sẽ phân biệt nâng đỡ nhất tộc, mở ra lấy thiên địa làm bàn cờ đánh cờ. Đến lúc đó trình độ thảm thiết hẳn không dùng chẫm nhiều lời đi. Trong giọng nói toát ra rối rít lo lắng. Coi như thiên đình chi chủ, Hạo Thiên Đại Đế bản năng bài xích hỗn loạn, chỉ là thiên địa này lượng kiếp, ngay cả thánh nhân đều không cách nào ngăn cản. Canh đừng nói là hắn, vô pháp lực xoay chuyển tình thế, cũng chỉ có thể nghịch lai thuận thủ. Từ Hạo Thiên Đại Đế nơi đó biết được lần này thiên địa lượng kiếp nghiêm trọng tính sau khi, Bạch Mi cũng thủ bắt đầu chuẩn bị kỳ ứng kiếp. Đầu tiên đó là Hạo Thiên Đại Đế nhắc tới, liên quan tới trấn áp Thục Sơn khí vận vấn đề. Khí vận đại đạo là 3000 đại đạo chung cũng có thể đứng đầu trong danh sách lực lượng. Đối với cổ lực lượng này Bạch Mi cũng thật sự xem qua. Nhưng cũng không phải là đặc biệt tinh thông. Đi tới Thục Sơn đỉnh, Bạch Mi cặp mắt thần quang ẩn hiện. Thục Sơn đỉnh một đạo thông thiên màu vàng ống khí trụ chi trụ hiện lên hắn trong tầm mắt. Đem Hạo Thiên Đại Đế tặng cho Hạo Thiên Kính lấy ra. Bạch Mi xa xa ném đi. Hạo Thiên Kính nhất thời tự đi bay lên Thục Sơn đỉnh. Vững vàng trấn giữ ở đó khí vận chi trụ trung ương. Ổn định lại Thục Sơn khí vận, kim tiên chi cảnh, nhất pháp thông vạn pháp, chỉ cần trong lòng nhất niệm, các loại đại đạo thần diệu liền có thể trong nháy mắt thông hiểu đạo lý. Hạo Thiên Đại Đế nói qua, Hạo Thiên Kính chỉ là hậu thiên linh bảo, tuy có thể trấn áp khí vận, nhưng cũng không hoàn mỹ, chân chính trấn giáo chi bảo, tốt nhất vẫn là tiên thiên cấp. Nhìn khí vận chi trụ, hai tay Bạch Mi vác tại thân thủ, hắn chu tiên tứ kiếm đều là tiên thiên cấp pháp bảo. Nhưng là chu tiên tứ kiếm bản thân chính là thiên hạ cực kỳ hung binh, cũng không thích hợp dùng để làm trấn áp khí vận vật. Thôi, cũng không thể ăn một miếng cái mập mạp, từng cái đến đây đi, lấy Hạo Thiên Kính trấn áp Thục Sơn khí vận sau. Bạch Mi một bên là đệ tử của mình cùng Thục Sơn thân Nobunaga lão môn tăng thực lực lên. Một biên quan chú đến doanh chính bên kia. Tổ Long lúc nào có thể tỉnh lại. Đạt chí tiên nhóm người cực phẩm. Bạch Mi đã hoàn toàn không có ở đây câu nệ cùng kiếm đạo nhất mạch. Thế gian vạn pháp cũng có thể hạ bút thành văn. Một lời một hành động đều mang cuồn cuộn đại đạo chi huần. Ở bình tĩnh lại chuẩn bị ồ ạt tăng lên Thục Sơn toàn tông lực lượng sau khi Bạch Mi rất nhanh truyền đạt tông lệnh, cũng viết tông môn đạo hạnh chỉ hơi. Dựa theo Bạch Mi yêu cầu, Thục Sơn luyện khí nhai toàn lực nghiên cứu luyện chế ra một tòa dáng vóc to nói đạo pháp khí. Đặt tên là Thục Sơn Học Cung. Chỗ ngồi này học cung có 30 triệu mai linh kiện tạo thành. Không có bất kỳ công kích phòng ngự cùng với cách dùng khác. Tác dụng duy nhất chính là có thể hoàn mỹ khắc lục người kế tiếp ý nghĩ tinh thần. Tịnh Tiến chủ tịch ngân hàng thời gian gìn giữ. Ở nơi này loại học cung sau khi xây xong, Bạch Mi yêu cầu các cấp trưởng lão xuống phía dưới truyền đạt. Phàm Thục Sơn đệ tử với trong tu hành có chút nghi hoặc người, đều có thể đi học cung tìm kiếm giải thích. Tin tức này vừa ra, chỉ 2 ngày, Thục Sơn trong học cung hãy thu lục 31.900.6486 vạn viên cầu vấn ý nghĩ. Đối mặt như thế tửu lượng cao cầu vấn ý nghĩ, ngay cả Lý Tiêu Diêu các loại thiên tiên cũng lớn cảm vô cùng sốt ruột. Cho dù là thiên tiên có nhìn bằng nửa con mắt cả tòa tinh hệ vận chuyển sức tính toán, đối mặt như thế lượng lớn ý nghĩ, cũng sẽ cảm thấy nhức đầu. Mắt thấy trong học cung chất đống ý nghĩ càng ngày càng nhiều. Không tới thời gian 1 tháng liền vượt qua 1.000.000.000. Một đám Thục Sơn trưởng lão cũng gấp khóe miệng xinh loét thời điểm. Bạch Mi rốt cuộc cho ra giải quyết phương pháp, mang theo một tòa 9 trượng 9 thước 9 tấc kim sắc ảnh hình người đi tới Thục Sơn học cung. Bạch Mi vận dụng kim tiên lực đem chỗ ngồi này kim sắc ảnh hình người hoàn mỹ dung nhập vào toàn bộ Thục Sơn trong học cung, làm cho này ngồi hoàn toàn là do tửu lượng cao pháp bảo linh kiện tạo thành tồn tại. Giao phó cho linh tính, kim sắc ảnh hình người dung nhập vào học cung sau khi ánh sáng màu vàng ống nhạt rất nhanh vựng nhuộm cả tòa học cung. Trong đó cũng bao gồm kia 1.000.000.000 ý nghĩ, dung hợp số lượng kinh khủng ý nghĩ sau, chiếm cứ toàn bộ Thục Sơn học cung, ánh sáng màu vàng bắt đầu hồi liễm. Thẳng đến ở học cung đỉnh cao nhất, trước mặt Bạch Mi ngưng tụ ra một đạo mặc rơi xuống đất trường bào, hai tay long tay áo, mang theo buộc tóc trưởng quan, ánh mắt một mảnh ôn hòa thanh minh lão nhân. Xin chào ta chủ, tự từ nơi sâu xa sinh ra sau khi, ôn hòa lão nhân hướng về phía Bạch Mi thật sâu cúp một cung. Mặc dù chỉ là vừa mới ra đời, nhưng là hấp thu Thục Sơn đệ tử 1.000.000.000 ý nghĩ lão nhân, nhưng lại có làm người ta không cách nào tưởng tượng uyên bác suy nghĩ. Cảm giác như thế nào? Quan sát khom người đứng ở trước người mình lão nhân, ánh mắt cô ả Bạch Mi hấp động, mở miệng tuần hỏi, cảm giác không tệ. Đứng dậy nhìn một chút thân thể của mình tứ chi, lão nhân khẽ mỉm cười, tinh khiết ánh mắt làm cho người ta một loại thập phần và thiện cảm thấy. Được, từ hôm nay lên chỗ ngồi này học cung liền do ngươi nắm giữ. Ty chức phụ trách cho ta Thục Sơn đệ tử giải thích. Thục Sơn bên trong trừ thượng tam giáp trưởng người ngoại quốc, những người khác ngươi đều có thể tùy ý điều động. Gật đầu một cái, Bạch Mi xoay người vừa muốn rời đi, nhưng lại dậm chân mà dừng. Đúng, người thật giống như còn không có tên. Ân, bổn tông làm chủ, liền kêu Bạch Dịch đi. Đa tạ ta chủ ban tên cho. Nghe được tên mình, Bạch Dịch thân thể lão nhân run lên, nụ cười trên mặt nhất thời trở nên càng sáng ngời một ít. Tam Thiên Hậu đã từng đến Thục Sơn học cung lưu lại cầu vấn ý nghĩ, đệ tử cùng với trưởng lão tất cả đều nhận được Thục Sơn pháp linh thông báo, bọn họ cầu vấn đã được đến giải đáp. Ở ôm nửa tin nửa ngờ thái độ đi tới học cung, cũng phát hiện mình cầu vấn thật đạt được hoàn mỹ giải đáp sau, Thục Sơn trên dưới cũng hoàn toàn sôi sùng sục. Có Thục Sơn học cung đã từng khốn nhiễu chính mình hồi lâu vấn đề khó khăn, những ràng buộc cũng có thể được hoàn mỹ giải đáp. Như thế phát hiện, trong lúc nhất thời để cho số lớn Thục Sơn đệ tử chính là trưởng lão cũng lớn đại lượng hiện lên học cung bên trong, bất quá rất nhanh cũng có trưởng lão nói lên dị nghị. Học cung xuất hiện, sẽ hay không đưa đến đệ tử mất chính mình suy nghĩ ngộ đạo tích cực tính, vô cùng lệ thuộc vào học cung. đối mặt như vậy dị nghị, Thục Sơn cao tầng cấp cho trả lời là để cho vị này trưởng lão đích thân đi một chuyến Thục Sơn học cung. Mà khi tên này trưởng lão đến Thục Sơn học cung sau khi hắn rốt cuộc phát hiện mình dị nghị có ngu xuẩn dương nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.